Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Huyền Minh nhị lão. Kia bốn cái phiên tăng có thể là mới đến Trung Nguyên không lâu. Chưa từng nghe qua ma Phật danh hào, cũng không có giống bốn cái võ quan đồng dạng quả quyết nhảy thuyền rời đi. Mà là như Lâm Đại Địch nhìn xem Tần Trường Phong ngoài mạnh trong yếu quát. Quản ngươi cái gì ma Phật quỷ tăng, mau chóng rời đi chớ xen vào việc của người khác, không phải thật gọi ngươi đi gặp Phật tổ. Bốn người này nhìn như lại cùng Tần Trường Phong cò kè mặc cả. Kỳ thực nói chuyện trước đó liền đã lẫn nhau đánh ánh mắt. Không đợi Tần Trường Phong trả lời, bốn người liền cùng lúc bổ nhào lấy nhấc trưởng đánh tới. Tần Trường Phong chống thiền trượng không nhúc nhích. Đảm nhiệm bốn người kia tám cánh tay trưởng đồng thời đập vào trên thân. Chỉ nghe con một tiếng, tựa như cổ trung u minh, cường đại trưởng kình đem hắn áo choàng tung bay, thổi đến hắn đầy người tăng bào bay phất phới. Nhưng trừ cái đó ra, sắc mặt của hắn bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt, hai chân đứng ở bong tàu bên trên, càng giống là sinh trưởng ở phía trên đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Cái này, bốn cái phiên tăng trong mắt đều kém chút cho cả kinh rớt xuống. Lần này là thật sống gặp quỷ bình thường, làm sao cũng không nghĩ ra bốn người toàn lực xuất thủ. Vậy mà lại là như vậy kết quả. Lúc này mặt trắng thánh tăng Tần Trường Phong mỉm cười, tựa như Phật tổ nhặt hoa cười một tiếng lúc đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là hắn trong tay bóp không phải hoa, mà là thiền trượng, tay trái vừa nhấc, gang thiền trượng giống như long đảo ra, phanh phanh, bốn phía, một nháy mắt liền đem bốn cái phiên tăng cổ toàn bộ đánh gãy, uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ gãy qua một bên. Cái này bốn cái phiên tăng mặc dù được cho hảo thủ, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, hơn nữa còn có một cái quỷ xui xẻo bị lôi cực quang hoàn phản kích cho tê dại. Cho nên căn bản cũng không phải là Tần Trường Phong hợp lại địch thủ. Giải quyết xong hết thảy địch nhân, Tần Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dâu quai nón đại hán toàn thân máu me đầm đìa từ trong khoang thuyền đi tới. Tay trái ôm nam hài, mắt hổ rưng rưng nói ra, tiểu chủ công cho bọn hắn bắn chết, ta có phụ trông cậy, thực sự tội đáng chết vạn lần. Trên người hắn vốn đã bị thương, vai lưng bên trên hai cành vũ tiễn lại chưa rút ra, lại mũi tên có độc. Vừa mới nói xong, liền ợ ra rắm phù phù một tiếng, ngã sấp xuống tại buồng nhỏ trên tàu trên bảng. Cùng lúc đó, cô bé kia nhào vào trong khoang thuyền một bộ nam thi thể bên trên, gào khóc, cha, cha, nhìn cỗ thi thể kia trang phục, hiển nhiên lái thuyền người chèo thuyền. Cô bé này không cần đoán, cũng biết là Chu Chỉ Nhược, chỉ bất quá, vốn hẳn nên xuất hiện ở đây Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ đi nơi nào. Đang làm Tần Trường Phong ngẩng đầu đi tìm lúc, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, đồng thời một cỗ quen thuộc âm hàn Trường Phong liền hung mãnh mà đến. Tần Trường Phong thần sắc nhất biến. Tùy theo không chút nghĩ ngợi liền hướng trước tật chạy hai bước, mới đưa đem né tránh bất thình lình đánh lén. Sau đó quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp một cái 60 tuổi khoảng chừng cao gầy lão đầu chưa từng biết khi nào đến gần một chiếc trên thuyền nhỏ đánh tới. Vừa rồi cái kia đạo trưởng lực đúng là hắn lăng không đánh ra. Tần Trường Phong lại xem xét cái này đã đứng ở lão đầu đối diện, không phải là kia đuổi hắn nửa năm lộc trượng khách là ai? Nhìn đối phương đồng dạng phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Tần Trường Phong thở dài, lộc trượng khách, giang hồ người ngươi đánh lén ta, ta đánh lén ngươi, vốn là bình thường, ngươi có cần phải nghèo như vậy truy không bỏ sao? Lộc trượng khách cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ trả lời, ngươi nếu là không đi tới chỗ nào đều muốn giết quan binh, trêu đến triều đình tức giận, Nhữ Dương Vương phủ càng đối với ngươi rơi xuống phải giết lệnh. lão phu cũng thực sự không muốn lại truy ngươi đầu này cá trạch. Tần Trường Phong im lặng nói, ta muốn nhảy sông, ngươi còn truy không truy? Lộc Trượng Khách nghe vậy cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường hướng về phía trước đánh tới. Huyền Minh thần trưởng không chỉ có cương mãnh, còn có rất khó quấn âm hàn nội kinh. Tần Trường Phong cũng không muốn ngạnh kháng, theo thói quen liền hướng bên cạnh vừa né tránh tới. Nhưng cũng đúng lúc này, Tần Trường Phong lại nghe được sau lưng cũng truyền tới tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lại, thình lình chỉ gặp từ đuôi thuyền vậy mà cũng bay tới một cái tóc xám lão đầu. Cầm trong tay hai con bút, bút pháp duệ như mỏ hạc, tinh quang lóe sáng, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Lộc Trượng Khách sư đệ Hạc Bút Ông. Cái này Hạc Bút Ông tựa hồ cũng từ Lộc Trượng Khách nơi đó biết Tần Trường Phong phòng ngự cường hãn, tấn công chính diện rất khó đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên con người đảo một vòng về sau, liền đột nhiên một trường đánh về phía tiểu nữ hài Chu Chỉ Nhược. Ánh mắt càng là khiêu khích nhìn xem Tần Trường Phong, ý tứ không nói cũng hiểu. Ngươi không phải thánh tăng sao? Cô bé này lập tức liền phải chết ở trước mặt ngươi. Ngươi có cứu hay không? Không cứu, Chu Chỉ Nhược một cái tiểu nhân nhi chúng rồi Huyền Minh thần trưởng sau hẳn phải chết không nghi. Ngờ, cứu, chính hắn chắc chắn sẽ không chết, nhưng thụ thương là khó tránh khỏi. Làm quyết định thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Trong chớp nhoáng này, Tần Trường Phong nhìn đạo Chu Chỉ Nhược tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Cho dù tự nghĩ tâm như sắt đá hắn cũng không khỏi không hiểu cảm thấy một tia lo lắng. Đồng thời, tại khóe mắt nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng đồng nhan lão giả đột nhiên bay lượn mà đến về sau. Liền lập tức có quyết đoán, trực tiếp hướng về phía trước tật nhào. Một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, Hạc Bút Ông cùng theo sát sau lưng Tần Trường Phong. Lộc Trượng Khách thấy thế cũng không chút do dự lật bàn tay một cái, phanh phanh hai trưởng liền đều tự đánh vào đưa lưng về phía bọn hắn Tần Trường Phong trái phải hai bên trên lưng, đang muốn lại đập trưởng thứ ba một kích mất mạng lúc, lại chỉ gặp Tần Trường Phong phát động làm lạnh tốt tướng vị đột tiến. Trực tiếp từ trên người Lộc Trượng Khách vọt tới, ôm tiểu nữ hài đi vào thuyền nhỏ đuôi mặn thuyền bên trên. Một lần nữa cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, một đạo người mặc đạo bào bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua. Một trưởng vỗ tại Hạc Bút Ông trên lưng, đem hắn đánh cho hướng về phía trước bay nhào. Sau đó dẫn theo phất trần đứng tại Tần Trường Phong bên cạnh. Tần Trường Phong sớm đã nhận ra cái này già vẫn tráng kiện lão đạo chính là từng tại núi Võ Đang gặp qua một lần Trương Tam Phong. Trong lòng biết lúc này đã an toàn không ngại, liền hướng Huyền Minh nhị lão cười nói, xem ra bần tăng mệnh không có đến tuyệt lộ, có Trương chân nhân ở đây, coi như hai người các ngươi sư phụ tới chỉ sợ cũng vô dụng. Lần này tính ngươi mạng lớn. Chúng ta núi xanh còn đó, Hạc Bút Ông đã bị đánh tổn thương. Huyền Minh nhị lão tự biết không phải là đối thủ của Trương Tam Phong, liền không muốn lại ham chiến. Nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Tần Trường Phong trực tiếp lặng lẽ cười lấy đem nửa câu sau nói ra. Đồng thời trong lòng cười lạnh, coi như các ngươi muốn buông tha ta, ta còn không muốn buông tha các ngươi đâu. Huyền Minh nhị lão cũng không còn đấu khẩu, hừ lạnh một tiếng hậu quả đoạn rút đi, lách mình nhảy đến chính mình trên thuyền nhỏ, để người treo thuyền nhanh chóng rời đi. Trương Tam Phong thứ nhất không nhận ra hai người này chính là đã từng đả thương qua Trương Vô Kỵ hung thủ, thứ hai lo lắng cái này cả thuyền thương binh, cho nên liền cũng không có đi truy. Tần Trường Phong buông xuống tiểu nữ hài về sau, cũng rốt cuộc gánh không được. Phù một tiếng chính là một ngụm mang theo vụn băng máu đen phun ra ngoài. Trương Tam Phong vội vàng lấy ra đan dược, cho ăn vào trong miệng hắn. cùng sử dụng võ đang cửu dương nội lực nhàn nhạt giúp hắn điều trị một chút. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong cảm giác thể nội âm hàn nội lực đã bị đè xuống. Liền chỉ vào hôn mê Thường Mộ Xuân hướng Trương Tam Phong nói ra. Đa tạ Trương chân nhân, bần tăng đã không còn đáng ngại, làm phiền tiền bối đi trước nhìn xem hán tử kia đi. Thường Ngộ Xuân nguyên tác đồng dạng, chủ yếu là bị phiên tăng hai trưởng đánh ra nội thương. Nhưng tạm thời còn không có lo lắng tính mạng, bị Trương Tam Phong cứu chữa về sau, rất nhanh liền thức tỉnh. Tiếp xuống đám người trước chuyển rời đến Tần Trường Phong trước đó cưỡi chiếc thuyền lớn kia bên trên, để người cầm lái hướng thượng du chèo thuyền. Trước rời xa nơi này, lại cho bọn hắn cập bờ. Tiểu sư thúc tổ, người hàn độc nặng hơn, chúng ta hay là về Thiếu Lâm đi. Cái kia Phụng Phương trượng mệnh lệnh cố ý tại một năm trước xuống núi tìm tới Tần Trường Phong cũng một tấc cũng không rời đi theo hắn Thiếu Lâm tuệ chữ lót. Đệ tử lại bắt đầu lo lắng khuyên hắn, dọc theo con đường này hắn thật đúng là nơm nớp lo sợ. Sợ tiểu sư thúc tổ xảy ra vấn đề gì, hắn trở về chùa không có cách nào bàn giao. Ai, ta cũng không làm khó ngươi. Tần Trường Phong đột nhiên thở dài, sư thúc tổ nói là sự thật. Kia khổ đại cừu thâm trẻ tuổi hòa thượng lập tức đại hỉ, nghĩ thầm cuối cùng đem tôn này Phật ra cho mời về đi. Nhưng mà sau một khắc Tần Trường Phong liền trực tiếp một bàn tay phiến tại hắn trên ót, đem hắn phiến ngất đi. Hướng Trương Tam Phong nói, thuyền cập bờ về sau, thỉnh cầu Trương chân nhân chăm sóc ta vị này đồ tôn một lát. Chờ hắn tỉnh lại, Trương Tam Phong sờ lấy sợi râu cười nói, dễ nói, chỉ bất quá thánh tăng thể nội hàn độc không thể coi thường. Còn cần sớm ngày về Thiếu Lâm, mời tu luyện Thiếu Lâm cửu dương công cao tăng hỗ trợ khu trừ mới là. Nếu không dần dần, sợ sẽ không cách nào có thể giải. Hắn dùng võ đăng cửu dương công giúp Tần Trường Phong khu trừ, tự nhiên cũng là có thể, nhưng lại sợ vì vậy mà nhìn trộm đến Thiếu Lâm nội công bí mật. Mặc kệ có hay không loại ý nghĩ này, hắn đều phải tránh hiềm nghi. Bằng không hắn ngày Thiếu Lâm người biết chuyện này, Thiếu Lâm cùng võ đăng võ công nguồn gốc vấn đề liền càng thêm dây dưa không rõ. Tựa như dẫn xuất rất nhiều không phải là thánh tăng cái này xưng hô lúc đầu chỉ có Tần Trường Phong đã giúp những cái kia hán dân mới có thể. Nói như vậy, không thể tưởng được lúc này Trương Tam Phong cũng thuận miệng kêu lên. Tần Trường Phong nhất thời có một chút thẹn đỏ mặt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?